Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 274, điều tra. Góc truyện audio.com. Ánh mắt tràn đầy tính xâm lược của Orochimaru đang liếc nhìn thân thể Hyuga Kagami. Khóe miệng hơi nhếch lên, tự lẩm bẩm, tỷ lệ dáng người hoàn mỹ, khí chất dung mạo siêu phàm, chakra cường độ cao, cùng với hơi thở tràn đầy khí tức sinh mệnh. Càng trọng yếu là có đôi mắt làm cho người ta mê muội. Serenian, nhìn xem hôm nay vận khí ta không tệ nha. Ánh mắt Orochimaru không giống như đang dò xét một người. Nó giống với ánh mắt dò xét một tác phẩm nghệ thuật mà hắn ngưỡng mộ trong lòng hơn. Hyuga Kagami vẻ mặt lạnh lùng nói ra, ngươi theo dõi ta một đường, sẽ không phải chỉ là muốn khen ta vài câu chứ. Orochimaru nhìn chăm chú vào đôi mắt Hyuga Kagami, sau đó liếm liếm bờ môi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói. Huyết thống tộc Uchiha các ngươi thực sự là làm cho người khác mê muội nha. Hyuga Kagami không còn gì để nói. Hắn đã có thể xác nhận Orochimaru là thật để mắt tới cái hỏa độn phân thân này. Sự si mê của Orochimaru đối với Serenian là một cái quá trình tiến dần lên rõ ràng. Lúc đầu, hắn tràn đầy hứng thú với đủ loại huyết kế. Huyết kế đồng thuật Serenian chỉ là một trong số đó thôi. Sau đó, ở trong thôn kiến thức Itachi niên kỷ nho nhỏ thể hiện ra thiên phú hơn người. Đồng thời sau khi phản thôn, hắn nghe nói Shinichi thức tỉnh Mangekyo Serenian. Đại náo Konoha, hắn mới chính thức bắt đầu si mê đối với Serenian, mà ở nguyên thời không? Lúc Orochimaru ám toán Itachi vừa mới gia nhập Akatsuki, cũng bị huyễn thuật của Itachi nháy mắt chế phục, tức giận xen lẫn thèm muốn, khiến sự si mê Serenian của hắn lên tới đỉnh điểm, cũng vì vậy mà hắn triển khai đủ loại dụ dỗ đối với Sasuke. Thời không này, Orochimaru mặc dù chưa có thua dưới tay Itachi, nhưng lại bại bởi kẻ dung hợp huyết kế đồng thuật Serenian. Hiruko, so với thua dưới tay Itachi đã Mangekyo Serenian, đồng thời từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú hơn người. Thua dưới tay Hiruko, kẻ mà mọi mặt đều thua kém hắn, hiển nhiên khiến Orochimaru càng thêm khó có thể tiếp nhận. Cho nên tâm tình Orochimaru lúc này 10 phần tương tự lúc thua dưới tay Itachi. Sự si mê đối với Serenian đã gần như là một loại chấp nhất. Từ bỏ đi, bất luận ngươi có ý đồ gì, cuối cùng đều thất bại thôi. Hyuga Kagami thần sắc đạm mạc, ngữ điệu nhẹ nhàng, phảng phất chỉ là đang trần thuật một sự thật rõ ràng. Hyuga Kagami đạm mạc, tức khắc chọc giận Orochimaru. Khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, tiểu gia hỏa miệng còn hôi sữa. Thời điểm này ta sẽ để ngươi lãnh hội một chút sự hung ác của nhẫn giới này. Dứt lời, Orochimaru duỗi ra tay phải về phía Hyuga Kagami. Phút chốc, một đầu độc xà từ trong ống tay áo hắn bắn ra ngoài. Nháy mắt đã đem Hyuga Kagami trói lại. Một kích đắc thủ, Orochimaru cười nói, thân thể ngươi. Ta nhận, quác quác, đúng lúc này, thân thể Hyuga Kagami đột nhiên phân liệt ra thành vô số quạ đen. Lượn vòng quanh không trung, trong lúc nhất thời, trong rừng tràn đầy tiếng quạ kêu, Orochimaru ánh mắt trở nên sắc bén, chậm rãi thu hồi độc xà trong tay áo, đàn quạ đen ở giữa không trung lại tụ tập cùng một chỗ. Lộ ra một nửa thân thể phần trên Hyuga Kagami, lúc này. Hai con ngươi trong hốc mắt hắn cũng đã biến thành Serenian ba câu ngọc đỏ tươi. Thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, lại phối hợp thêm dung mạo và khí chất siêu phàm, khiến cho người ta một cảm giác vừa yêu nhã, vừa thần bí khó lường. Orochimaru nhướng mày, quạ phân thân thuật, là một loại nhẫn thuật kết hợp giữa thông linh thuật cùng phân thân thuật. So với đơn thuần, ảnh phân thân thuật, quạ phân thân thuật, vì có thể mượn dùng chakra nhẫn quả, cho nên lượng chakra tiêu hao ít hơn xa so với ảnh phân thân chi thuật, là một loại phân thân thuật cực kỳ nhanh gọn lại con quỷ dị. Quạ phân thân thuật, sở dĩ phi thường hiếm thấy, người sử dụng cực ít, chủ yếu là bởi vì quạ phân thân thuật dính đến sự cân bằng phức tạp giữa thông linh thuật và phân thân thuật, cùng với sự khống chế chakra tinh tế tới mức cực hạn. Ngoài ra, muốn sử dụng quạ phân thân thuật, còn cần nắm giữ một nhóm nhẫn quạ đặc biệt đã nhận qua huấn luyện. Cho nên phóng tầm mắt toàn bộ giới ninja, có thể sử dụng quạ phân thân thuật, cũng chỉ có rải rác mấy người trong tộc Uchiha, cùng vài ninja cá biệt khác. Có thể nói, quạ phân thân thuật là một cái nhẫn thuật huyễn kỹ. Phàm là ninja có thể thi triển ra quạ phân thân thuật, đều có thể tính là một cái ninja có lực khống chế chakra cực kỳ tinh xảo. Giữa không trung, Hyuga Kagami nhìn xuống Orochimaru, nói ra, ta đã nói rồi, bất luận ngươi có mưu đồ gì, nhưng dưới đôi Sharingan này, chúng đều trở nên sứt sẹo và buồn cười. Orochimaru sắc mặt dị thường khó coi, ngươi lúc nào phát giác, lúc nào thi triển quạ phân thân thuật. Hyuga Kagami thản nhiên nói, sự ngấp nghé của ngươi đối với Sharingan, toàn bộ đều treo ở trên mặt, lúc ở đỉnh núi, ta và Shinichi đã phát giác ra, bất quá ta rất hiếu kỳ, thứ gì khiến ngươi có lòng tin đơn độc tới tìm ta? Là tham niệm và ngu ngốc sao? Uchiha Diễm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đối mặt Hyuga Kagami cố ý nhục nhã, đôi mắt Orochimaru lóe ra sát ý vô cùng mãnh liệt. Hyuga Kagami nói ra, ta sợ rằng sẽ không nhớ được ngươi. Nói xong, đám quạ tụ tập thành Hyuga Kagami bắt đầu từng chút một tản ra. Liên tục ăn quả đắng, Orochimaru oán hận nhìn chằm chằm Hyuga Kagami giữa không trung. Nếu không phải biết rõ đám quạ trước mặt chỉ là một bộ phân thân, hắn sợ rằng sẽ lập tức nhào lên cắn. Nơi xa, chiếm được tin tức quạ phân thân phản hồi, Hyuga Kagami đứng ở trên một cây đại thụ mỉm cười. Chợt, thân hình hắn lóe lên, bay về hướng Konoha, đã sớm biết rõ ý đồ của Orochimaru. Hyuga Kagami tính toán chuẩn xác dùng một bộ quạ phân thân dẫn Orochimaru rời đi. Tự nhiên không phải là việc khó gì, đây cũng là vì Hyuga Kagami không am hiểu huyễn thuật lắm. Nếu không, Orochimaru nếu thật dám động thủ với một tên Uchiha nắm giữ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, hậu quả chỉ sợ sẽ phi thường thê lương. Không bao lâu, Hyuga Kagami lặng yên quay trở về thôn, dùng biến thân thuật biến thành bộ dáng bản thân. Sau khi trở về trong nhà, Hyuga Kagami chuyện khác cũng không làm, tập trung tinh thần tổng kết thu hoạch lần này. Đối với người khác mà nói, đứng ngoài quan sát nghi thức dung hợp huyết tế của Hiruko có lẽ chỉ là tăng lên một chút kiến thức, nhìn một chút náo nhiệt, nhưng đối với Hyuga Kagami mà nói, cái này lại là một lần thí nghiệm cực kỳ khó có được. Đây cũng là lý do vì sao hắn tình nguyện mạo hiểm chui vào Akatsuki, đồng thời đứng ngoài quan sát nghi thức dung hợp huyết kế. Bành, ngay lúc Hyuga Kagami chỉnh lý thu hoạch chuyến này, một đạo khói trắng đột nhiên dâng lên, đầu độc nhãn rắn hổ mang chậm rãi từ trong khói trắng vươn ra cái đầu đang ngậm lấy quyển trục. Quả nhiên đến, Hyuga Kagami cười cười, nhanh chóng lấy xuống quyển trục trong miệng độc nhãn rắn hổ mang. Mở ra nhìn xem, nội dung trên quyển trục rất đơn giản, đó là Orochimaru muốn Hyuga Kagami giúp hắn cẩn thận điều tra một cái. Xem trong thôn có một cái tộc nhân Uchiha tên là Uchiha Diễm, hay không, chỉ là từ ngữ của Orochimaru trong quyển trục không có thong dong như trong dĩ vãng. Ngược lại, lộ ra có chút vội vàng. Cách chương.